Hệ thống tu luyện siêu cấp, tác giả, Dạ Trì Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, cùng tiến lên. Dĩ nhiên như thế nhiều người. Chu Thanh mí mắt nhảy vụt, Tử Dương Cung, Thái Hư Tông, Thú Thần Tông, Thiên Thú Tông, Âm Thần Tông, mấy môn phái này người đều đang ở bên trong. Chu Thanh trên mặt né qua một vệt lo lắng. Bị như thế nhiều người vây quanh, cho dù là hắn đối với Tiêu Nhiên lại có thêm tự tin, cũng không khỏi treo lên. Nếu như không có đại trận này, hắn tuyệt đối lại không chút nào lo lắng. Nhưng hiện tại hắn hai người bị trận pháp bao vây lại. Mặc dù là muốn lấy ngự linh chu thoát đi, cũng là chuyện không có khả năng. Cho tới theo những người kia tranh đấu, đối phương có tới 400-500 người, cái này còn sao vậy đánh. Như vậy nhiều người một ngụm nước bọt đều có thể đem hai người bọn họ cho chết đuối. Lần này, đúng là ta bất cẩn. Tiêu Nhiên khẽ nói một tiếng, chợt trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên ngọc phù. Ngọc phù vừa xuất hiện, lập tức phát ra một đạo mạnh mẽ quang mang, để mọi người tại đây tất cả đều vô ý thức nhắm hai mắt lại. Chờ mọi người lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, lại phát hiện Tiêu Nhiên hai người đã không tại nguyên chỗ. Mà khi bọn họ lần thứ hai bắt lấy Tiêu Nhiên thời điểm, lại phát hiện Tiêu Nhiên đã không biết rõ khi nào chạy đến một bên khác. Đồng thời trong tay từng khối trận bàn không ngừng tung. Rất rõ ràng cũng là đang bố trí trận pháp. Cho tới Chu Thanh, khi mọi người lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, liền cũng lại chưa từng nhìn thấy. Bất quá Chu Thanh thực lực bản thân sẽ không có bị những người này để vào trong mắt. Coi như biến mất, cũng không lo ngại. Bọn họ mục tiêu là Tiêu Nhiên. Cái tên này nghe nói cũng là một cái trận pháp tông sư. Không thể để cho hắn trận pháp bố trí thành công. Cũng công kích cho ta. Tiếng quát khẽ, đột nhiên từ trước đám người mới truyền ra. Nhưng là một vị Thiên Thú Tông bán thần cảnh đệ tử mở miệng. Lúc trước Mã Tấn Tài từng trải qua Tiêu Nhiên trận pháp. Lúc đó trở lại tông môn vừa vặn nhìn thấy bên ngoài có người truy nã Tiêu Nhiên. Liền đem Tiêu Nhiên là trận pháp tông sư thân phận cho nói ra tới. Lúc đó người biết cực ít, mà mở miệng cái này. Vừa vặn là trong đó chi nhất. Một cái trận pháp tông sư năng lượng đến cùng lớn bao nhiêu. Mọi người tại đây cũng rất rõ ràng. Đặc biệt là nghe được cái tên này nói Tiêu Nhiên là trận pháp tông sư sau. Mọi người đối với Chu Thanh đột nhiên biến mất càng là có vẻ không để ý chút nào. Một cái trận pháp tông sư muốn lấy đi một người nói. Có lẽ vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Tỉ như đã sớm bố trí kỹ càng cấp thấp truyền tống trận. Hoặc là trận bàn bên trong. Đem người cho đưa đi. Còn vì sao Tiêu Nhiên không có thoát đi? Vậy khẳng định là chưa kịp. Không thấy Tiêu Nhiên hiện ở đang liều mạng bố trí trận pháp sao? Mà hiện vào lúc này có thể bố trí quan hệ. To lớn nhất khả năng tự nhiên chính là truyền tống trận hoặc là phòng ngự trận. Bất kể là một loại nào, bọn họ đều nhất định muốn ngăn cản Tiêu Nhiên. Trong lúc nhất thời, lại là mấy làn sóng mưa tên phô thiên cái địa hướng về Tiêu Nhiên oanh lại đây. Trong đó còn chen lẫn không ít viễn trình công kích ngọc phù cùng đao mang những vật này. Tốt ở Tiêu Nhiên truy tinh bộ vận chuyển tới cực hạn tốc độ rất nhanh. Ở những công kích này nhấn chìm chính mình trước, đều có thể ung dung không vội từ bên trong chạy ra tới. Cùng tiến lên, ta cũng không tin còn có thể đoạt tới. Thái Hư Tông vị kia sâu trường sa màu tím thanh niên đệ tử sầm mặt lại gầm nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt mang theo phía sau hơn 30 người hướng về Tiêu Nhiên xông tới. Mà ở một bên khác, những người kia mưa tên cũng chưa đình chỉ công kích, tuy nhiên cũng không thể cho Tiêu Nhiên tạo thành quan hệ thực chất tính thương tổn. Nhưng xác thực trì hoãn Tiêu Nhiên bố trí trận pháp thời gian. Thậm chí giờ khắc này Tiêu Nhiên căn bản không dám dừng lại. Bởi vì chỉ cần hắn dừng lại hạ, lập tức cũng là một làn sóng mưa tên oanh lại đây. Đứt quãng, trên mặt đất xuất hiện đếm không hết hầm động. Tất cả đều là những người mưa tên công kích sau khi để lại. Đầy trời bụi trần tất nhiên là không cần phải nhắc tới. Liền ngay cả Tiêu Nhiên vùi sâu vào lòng đất trận bàn cũng bị mưa tên bắn cho nát mấy cái. đầy đủ 7 làn sóng mưa tên sau khi Thái Hư Tông Triệu Thành mang theo Tằng Khang mọi người cuối cùng là chạy tới Tiêu Nhiên trước. Người cách đó không xa. Một bên khác trên đỉnh núi trừ lưu lại hơn 100 cái viễn trình công kích võ giả ở ngoài còn lại. Hơn 300 người cũng đều ào ào ào bốn phía. Thời gian nháy mắt, Tiêu Nhiên bốn phía liền bị vây lũng nước chảy không lọt. Đây chỉ là bắt đầu. Khi thấy Tiêu Nhiên bị vây lũng sau, những người viễn trình công kích các võ giả dồn dập cầm trong tay cung nỏ, thu hồi, ngược lại ngự không hướng về bên này nhanh chóng lao tới. Chung quanh đây bị trận pháp bao phủ phương viên vạn mét phạm vi. Ở trận pháp trong phạm vi, bất kỳ yêu thú gì cũng không thể xông tới. Nói cách khác, bọn họ có thể toàn tâm toàn ý phát huy ra chính mình 100% chiến đấu lực. Mà không cần qua lo lắng sẽ bị yêu thú cho đánh lén loại hình. Đem so sánh với những người này, Tiêu Nhiên sắc mặt nhưng là hoàn toàn âm trầm xuống. Khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc, mi đầu càng là vẻn vẹn nhăn lại. Cho dù là Tiêu Nhiên chính mình, cũng không có nghĩ đến tự mình một người vậy mà lại hấp dẫn như thế nhiều người tiêu hao lớn như vậy tâm huyết cùng đại giới đến vây công chính mình. Nếu như vẻn vẹn như thế nhiều người vây công chính mình, Tiêu Nhiên còn có tự tin giết ra ngoài. Nhưng hiện đang bị trận pháp cho triệt để vây quanh, Tiêu Nhiên cho dù có thể lao ra khỏi vòng vây, cũng căn bản chạy không xa. Cách gần đó, Tiêu Nhiên tự nhiên cũng quan sát rõ ràng đối diện những người kia tu vi đầy đủ 11 cái bán thần cảnh võ giả. Ngoài ra còn có 2 cái nghi ngờ bán thần cảnh võ giả. Ngoài ra, hiển thánh điên phong đại viên mãn cũng không có thiếu. Còn lại những người, tu vi càng là không có một cái nào thấp hơn hiển thánh hậu kỳ. Như thế một làn sóng sức mạnh kinh khủng. Mặc dù là Tiêu Nhiên đối với mình thực lực vô cùng tin tưởng, cũng biết rõ căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Vì lẽ đó ở vừa bắt đầu, Tiêu Nhiên liền vô cùng thẳng thắn đem Chu Thanh cho đưa đi. Cho tới đưa đến nơi nào, tình cảnh này dưới, Tiêu Nhiên cũng không có địa phương tốt để Chu Thanh chờ. Chỉ có thể là trực tiếp đem cho tới chính mình đan điền thế giới ở trong. Còn mình có thể không thể trốn qua tai nạn này. Tiêu Nhiên cũng là đang đánh cược. Bây giờ hắn miễn cưỡng bước vào bán thần cảnh. Khoảng cách lần sau thăng cấp, còn kém gần 100 vạn kinh nghiệm giá trị. Nếu như có thể đang chém giết lẫn nhau bên trong không ngừng đột phá. Dựa vào siêu cấp tu luyện hệ thống đặc tính, Tiêu Nhiên không chừng vẫn đúng là có thể mạnh mẽ phá tan những người này vây giết sống tiếp. Nhưng vạn nhất Tiêu Nhiên ở siêu cấp tu luyện hệ thống tấn cấp bên dưới liền bị người giết chết. Này Tiêu Nhiên chính mình cũng không biết mình đến cùng sẽ là một cái quan hệ kết quả. Người rất mạnh, hơn nữa còn không bình thường cơ cảnh. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Ngươi không nên đắc tội ngươi không đắc tội được ngươi. Triệu Thành nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt hờ hững nhìn Tiêu Nhiên, phảng phất đang nhìn một bộ thi thể. Ở Triệu Thành bên cạnh Tằng Khang tuy nhiên nhìn thấy Tiêu Nhiên đã bị vây quanh, nhưng nghĩ đến lúc trước Tiêu Nhiên dũng mãnh chém giết tràng diện, vẫn còn có chút không dám nhìn thẳng Tiêu Nhiên mi mắt. Ngược lại là Tiêu Nhiên nhìn thấy người này, nhất thời rõ ràng toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả. Bất quá hiện ở cũng không phải hối hận thời điểm, cũng không có thời gian cho Tiêu Nhiên hối hận, bởi vì những người kia căn bản cũng không có cho Tiêu Nhiên mở miệng lần nữa thời cơ. Cơ hồ là ở Triệu Thành dứt tiếng trong nháy mắt, hơn 10 người đột nhiên từ trong đám người vượt ra khỏi mọi người, hướng về Tiêu Nhiên cấp tốc công tới. Đây chỉ là Triệu Thành bên này Thái Hư Tông đệ tử. Một bên khác còn lại mấy cái đại tông môn từng cái trên mặt mang theo xem kịch vui nụ cười. Đứng tại chỗ, mặc dù không có động thủ nữa, nhưng nếu như có thể thừa dịp bất ngờ đánh lén đến Tiêu Nhiên, nói vậy bọn họ cũng sẽ không chú ý. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1294, vây quét chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.